đây quả là anh hùng, một người phá hết tất cả mê chướng, loại bỏ vô vàn trở ngại, phá vỡ tất cả âm mưu của kẻ thù. Không lâu nữa, ta cũng sẽ cứu từng đồng đội ra, sau đó đem âm mưu của kẻ thù đập nát. Mấy người đứng sau lưng Phương Khải bành trướng cảm xúc, chỉ hận người chơi bây giờ không phải là mình. Mà lúc này, bọn hắn cảm thấy chân tướng đã đến rất gần. Bọn hắn không thể chờ được nữa, rất muốn biết kịch bản của Zedone Evil là gì. Bọn hắn lại càng muốn biết kết cục của nhân vật chính và các đội viên là gì. Các ngươi thử đoán chủ quán bao nhiêu cấp? Lâm Thiệu nhỏ giọng hỏi. Đoán chừng khoảng 10 cấp. Hứa Lạc suy nghĩ, mình cũng 5 cấp. Hẳn là chủ quán sẽ cao hơn mình mấy cấp mới đúng. Ta thấy không chỉ vậy. Tống Thanh Phong lắc đầu. Xem ra cũng phải 10 cấp trở lên. Các ngươi xem, làm sao chủ quán lại cầm súng? Hai người đứng sau lưng Phương Khải nghị luận. Bọn hắn thấy bước chân Phương Khải có chút chần chừ. Sau đó trực tiếp lấy súng từ trong ba lô sau lưng ra. Chủ quán muốn làm gì? Hunter đều có thể dùng dao giết. Làm sao chủ quán lại chủ động lấy súng ra? Bên trong ác lay này còn có gì có thể uy hiếp được hắn? Zombie, chó zombie, tuyệt đối không có khả năng. Chắc có lẽ là sắp nhìn thấy hắc thủ đứng phía sau. Khắp nơi bên trong tòa nhà ác lay này tràn ngập quái vật và cơ quan, mặc dù không ngừng ngăn cản mọi người tiếp cận sự thật, nhưng bọn hắn cũng biết được, sự thật đã sắp sửa được tiết lộ. Người chơi lúc đầu chỉ ở đây tìm kiếm đội viên, để cho người mới chơi có thể dễ dàng hiểu được tác phẩm này. Như là bọn người Tống Thanh Phong, bọn hắn rất nhanh có thể nhập vào nhân vật bên trong kịch bản, nhưng càng thăm dò thì càng thấy nhiều bí ẩn. Rốt cuộc ai là người thiết kế tòa ác lay này? Những quái vật này đến từ đâu? Tại sao bọn chúng lại tồn tại? Bốn chữ Zedone Evil này hàm chứa ý nghĩa gì? Đều không biết. Bởi vậy bọn hắn mới tò mò, muốn tìm hiểu chân tướng. Nhìn thấy Phương Khải sắp tìm ra hắc thủ phía sau, hô hấp của mấy người dồn dập hẳn lên. Nhưng ngay vào lúc này, bọn hắn thấy Phương Khải bỗng nhiên nhíu mày, dường như hắn cảm giác được điều gì đó. Liền ngừng lại. Sau đó bọn hắn thấy Phương Khải lui ra khỏi trò chơi. Lúc này rời khỏi trò chơi là có ý gì? Chủ quán, không chơi nữa. Mấy người cảm thấy choáng váng. Làm cho chúng ta khẩn trương như vậy, thế mà không chơi nữa. Phương Khải nhẹ gật đầu. Từ trên mặt hắn có thể thấy được hắn rất mệt mỏi. Sau đó hắn chỉ góc phải dưới màn hình. Bây giờ sẽ đóng cửa. Xem ra về sau nên đúng giờ đóng cửa, hôm qua nghỉ ngơi muộn quá, hôm nay lại liều mạng chém giết cả ngày, hắn cảm thấy tiêu hao quá lớn. Đừng nói hắn mới chỉ đoán thể đỉnh phong, cho dù võ giả cấp cao hơn nữa thay vào, cũng rất khó gánh được loại cường độ chiến đấu này. Cũng may đây chỉ là trò chơi, nếu như là hiện thực, cường độ chiến đấu mạnh như vậy cũng khiến cho thân thể võ giả cấp cao hơn sụp đổ nhiều lần. Bây giờ Phương Khải cũng đang ở trong trạng thái này, đây cũng là lý do vì sao hắn rút súng ra. Hắn cảm thấy nếu lại gặp một con Hunter nữa, hắn không đủ tinh lực để đối phó. Càng không cần phải nói đến ba phía sau. Phương Khải khẽ thở dài một tiếng, xem ra trò chơi cũng không phải là không hao tổn gì. Đóng cửa, mấy người nghe thấy tin này lập tức phiền muộn. Làm sao lại đóng cửa? Phương Khải chỉ vào bảng đen, kinh doanh từ 8 giờ đến 12 giờ, nói cái gì mà lại đóng cửa. Mấy người nhìn thời gian trên máy tính, đúng là đã 12 giờ. Làm sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Tối nay không thể đóng cửa được không? Thực thế là kinh doanh quá nét không quy định thời gian cứng nhắc như vậy, nhưng Phương Khải thật sự muốn đóng cửa cho nên lắc đầu. Phương Khải chỉ vào bảng đen, mặt không chút biểu tình, 12 giờ đóng cửa. Trên bảng viết rõ ràng, mấy người lý tịch ngăn cản, chủ quán, ngươi nhìn nhiều người ở đây như vậy, lại chơi thêm chút nữa. Còn chơi, Phương Khải nhìn quần áo mấy người liền biết thân phận mấy người này không phú thì quý. Bình thường các ngươi có bao giờ chơi đến 12 giờ chưa? Không trở về, người nhà các ngươi lại đến chỗ thành vệ quân báo mất tích thì sao? Nói đến câu này, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi, trời ơi! Bây giờ không phải là thời gian thành cửu hoa cấm ra ngoài sao? Xong, xong. Vương Thái nhất thời la lên, chẳng phải là ta không về được. Chủ quán, ngươi nhìn xem, chúng ta đều không thể về được. Hay là ngươi thương xót, lưu chúng ta lại qua một đêm có được không? Mấy người buồn bực nhìn Phương Khải. Phương Khải cũng bó tay rồi, mấy tên vị thành niên này lại muốn chơi suốt đêm. Thật đáng tiếc, quán ta không phục vụ cả đêm. Thấy các ngươi không phú thì quý, coi như bị bắt, cùng lắm là bị thành vệ quân phạt. Ít tiền, về phần mập mạp, ngươi có thể lên lầu ngủ. Từ Tử Hinh vừa thấy chủ quán phá giải mấy cái cơ quan, làm cho nàng học được một vài cách, đang chuẩn bị thử một chút, thế mà đã muốn đóng cửa. Nàng không khỏi u oán nhìn Phương Khải, vừa mới xem chủ quán chơi, ta còn chưa kịp chơi, không thể để chúng ta chơi một lúc hay sao? Phương Khải lập tức sạm mặt lại, vừa học trộm của ta nhiều như vậy, ta không thèm tính, vậy mà ngươi lại tính toán. Từ Tử Hinh dậm chân, nàng duỗi một ngón tay mảnh khảnh ra, chỉ một lát thôi. Phương Khải nói, chờ lúc nào kinh doanh đi, đúng là ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Sắc mặt Lý Tịch trở lên khó coi. Lý Huynh, nếu như lúc trước Tống Thanh Phong chỉ thấy cửa tiệm này thần bí, thì bây giờ hắn cảm nhận được thực lực của Phương Khải, không phải người nào cũng có thể động vào. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm loạn. Ngoài ra, thử cảm thụ thực lực của ngươi một chút. Thực lực. Lý Tịch nghe thấy lời nhắc nhở của Tống Thanh Phong, thoáng sửng sốt một chút. Hắn lập tức cảm giác được thực lực của mình có tăng lên. Chuyện gì đây? Biểu lộ của mấy người đang từ kinh ngạc thành rung động. Tống Thanh Phong chỉ về phía Phương Khải. Ta cảm thấy vấn đề này để cho chủ quán giải thích đi. Giả lập hiện thực. Phương Khải đã sớm dự liệu. Hắn chỉ màn hình máy tính. Các ngươi có thể hiểu như là chiến đấu ở bên trong khiến cho thực lực nhân vật tăng lên. Và từ đó thực lực của các ngươi cũng tăng lên một mức độ nào đấy. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng nó chỉ là giả lập. Cho nên nhân vật trong trò chơi có thể chơi lại. Sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều chấn động. Sau khi chết có thể chơi lại đã đủ nghịch thiên, bây giờ phát hiện ra lại còn có thể tăng thực lực. Chẳng qua chiến đấu quá lâu, sẽ khiến tinh thần căng thẳng, tạo thành gánh nặng cho thân thể, cũng sẽ tác dụng một phần đến chính bản thân các ngươi. Phương Khải hiểu rất rõ chuyện này. Chỗ này ta đặt quy định như vậy, không phải không có lý do. Thôi được rồi, Từ Tử Hinh u oán nhìn Phương Khải một chút, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp. Đi ra ngoài mà vẫn có chút lưu luyến. Ta nghĩ chúng ta cũng đi thôi. Thời điểm Tống Thanh Phong nói ra câu này thì hắn vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng bọn hắn biết là không còn cách nào để lưu lại. Giải tán. Lý Tịch ủ rũ. Trong lòng tự an ủi mình. Lùi lại chỉ một đêm mà thôi. Trôi qua rất nhanh. Sau khi ra khỏi cửa. Lý Tịch là người đầu tiên mở miệng. Phải nói rằng trò chơi này cũng thật là kích thích. Lâm Thiệu hưng phấn nói, từ trước đến giờ, ta chưa từng nghĩ trò chơi còn có thể chơi như này. Đúng rồi, Tiểu Bình Tử đánh tới chỗ nào rồi? Gặp chó giam bi chưa? Nói đến đây, ánh mắt mấy người đều nhìn về thiếu niên nhỏ nhất này. Thiếu niên được gọi là Tiểu Bình Tử nhẹ gật đầu, làm một thiếu gia nhà giàu. Nếu như ở hiện thực mà gặp loại quái vật như giam bi này thì có lẽ hắn đã bị dọa cho tè ra quần. Nhưng trong trò chơi thì khác, mặc dù hắn thấy zombie đáng sợ, nhưng hắn cũng không cần phải ngại. Giết được mấy con, thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy bội phục dũng khí của chính mình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đây mới là vũ dũng mà một võ giả cần có. Không tệ. Lâm Thiệu cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm quên mất việc mình lúc trước cũng bị zombie dọa cho mặt như màu đất. Ta thấy... Vẫn là mấy con quái vật mà chủ quán giết mới kinh khủng. Mấy người vừa đi vừa nghị luận. Hình như gọi là Hunter thì phải. Quả thật quá lợi hại. Bộ dáng zombie chỉ dọa người. Căn bản không thể so với Hunter được. Còn nữa, zombie là người biến thành. Không biết Hunter là cái gì biến thành. Thật ra ta không quan tâm mấy cái này. Ta chỉ hâm mộ nữ sinh kia. Hứa Lạc phàn nàn nói. Quá không công bằng. Các ngươi có nhớ thanh sát gan kia không? Chúng ta bị cơ quan đè chết bao nhiêu lần. Dùng mọi biện pháp mà không lấy được. Nhìn người ta, mỗi lần bị vây khốn thì có người cứu, còn trực tiếp cấp súng cho. Nếu chúng ta có thể lấy thanh sát khi kia ra, công thêm thanh mách nơm của chủ quán, ta cảm thấy về cuối chúng ta không phải là không có cách nào sinh tồn. Ta cũng cảm thấy cây súng kia không phải là không có cách nào lấy ra. Tống Thanh Phong sờ cằm, trong mắt lộ ra từng tia cơ trí. Ta vốn cho rằng đó là cạm bẫy để lừa chúng ta, nhưng xem ra, giống như dù có người phá cơ quan ra cứu, có phải chúng ta cũng có thể dùng biện pháp nào đó phá cơ quan? Mấy người ngươi một câu ta một câu, bất chi bất giác, vốn thường ngày thảo luận chuyện võ học, bây giờ đã biến thành Jezidon Ever. Trong tiệm, Phương Khải bắt đầu quét dọn vệ sinh, dưới sự giúp đỡ của Vương Mập Mạp, rất nhanh đã hoàn thành. Khải tử, ngươi nói xem, chúng ta có thể lấy thanh sát gân kia ra không? Quét dọn xong quán nét, Vương Thái nhớ đến chuyện sát gân, vội vàng mở miệng hỏi. Đương nhiên là có thể, Phương Khải nói. Lúc đầu chơi du thì độ khó thấp một chút, nhưng sự chênh lệch cũng không lớn nhiều như vậy. Mặc dù không tình nguyện lắm về chuyện để lộ kịch bản, nhưng tâm tình Phương Khải hôm nay cũng không tệ, cho lên thuận miệng chỉ điểm vài câu. Nghe Phương Khải nói, hai mắt Vương Thái tỏa sáng, ý của ngươi là, ở bên trong tòa ác lay tìm một thanh sát gân bị hỏng, treo vào chỗ thanh sát gân này, cơ quan sẽ không hoạt động. Vương Thái vỗ tay quát to một tiếng, một chiêu thay xà đổi cột thật sự tuyệt. Làm sao ngươi nghĩ ra được? Cái này không phải ta nghĩ ra. Phương Khải mỉm cười nói, đây là hướng dẫn viết. Hướng dẫn? Vương Thái có chút không hiểu, chỉ biết rằng nó rất lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, chuyện đầu tiên mỗi buổi sáng là võ giả ở thành Cửu Hoa rất nổi tiếng, cho nên mới có câu Giang Nam Mỹ Tử đấu thập thiên, Cửu Hoa Vũ Dũng đa tráng niên. Tương phùng ý khí vi quân ẩm, hệ mã cao lâu thủy liễu biên. Các bác tự hiểu, chứ em thì hiểu rồi. Bác Man, hình ảnh được miêu tả trong đó chính là võ giả của thành Cửu Hoa. Vân Sơn Tử Quán, quán rượu như này có thể thấy khắp thành Cửu Hoa. Mặc dù không nổi tiếng lắm, nhưng hơn được cái giá rẻ. Phần lớn võ giả mỗi khi có gì tốt, đều mời mấy vị hảo hữu tới đây uống thoải mái, ngồi bốc phét chém gió, cũng coi như vui vẻ. Võ giả như Lương Thạch, mặc dù không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng được cái thực lực mạnh, nên không thiếu mấy hảo hữu chung chí hướng. Lương huynh, đến, cạn. Trong bàn rượu, mấy người uống một hơi cạn chết rượu, thể hiện ra phong độ hào sảng. Không biết mấy ngày nay, ở khu vực Cửu Hoa này có chuyện đại sự gì phát sinh không? Một trung niên để râu dê tầm 40 tuổi, đeo trường đao sau lưng, mở miệng nói. Ở trong thành Cửu Hoa mấy hôm nay, làm thanh chảm đao của ta cũng muốn dì xét cả rồi. Ha ha, đúng là như thế. Một hán tử dâu quay nón nói, lần này Lương huynh đệ gọi chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì khó xử. Hay là, có sinh ý gì? Hán vỗ ngực, lớn tiếng nói, có chuyện gì, cứ nói với ca ca một tiếng, mấy huynh đệ chúng ta, không cần phải khách khí. Lương Thạch lại kính mấy người một chén rượu, cười nói, hai vị đừng hiểu lầm, hôm nay Lương Thạch triệu tập hai vị đến đây là có một chuyện muốn nói cho các vị, chuyện tốt, là chuyện tốt. Dứt lời, hắn nói với hai người về Jezidon Ever, chuyện tốt. Nghe thấy hai chữ này, những võ giả xung quanh đều đưa tai lên hóng. Jezidon Ever, trò chơi, đi vào một thế giới khác. Không chỉ người xung quanh nghe không hiểu, mà hai người ngồi ở đấy cũng cảm thấy lạ lùng, càng nghe càng không hiểu. Giống thế giới trong chuyện tiểu thuyết, chẳng qua thấy ngươi nói, tuy rất chân thật, nhưng đều là giả. Cái ngươi nói mặc dù kỳ lạ, nhưng hai người chúng ta đã qua cái tuổi chơi bời rồi. Trung niên râu dê nói, Lương Thạch lắc đầu nói, cái này cũng không đơn giản là chơi vui, cái tốt trong đó, nhất thời ta không thể nói rõ được. Hai vị đi thử sẽ biết. Vừa lúc ta đang định đi, có muốn đi cùng ta xem thử một chút hay không? Việc này, hai người hơi do dự, nếu chuyện khác còn đỡ, đằng này lại bồi Lương Thạch đi chơi trò chơi. rất hoang đường a. Hai vị đừng hiểu lầm. Lương Thạch nhìn thấy hai người chần chờ, lại giải thích lần nữa. Mặc dù ta thừa nhận là trò chơi này rất thú vị, nhưng nó cũng giúp cho việc thực chiến với tăng trưởng tu vi. Nếu không ta cũng không đề cử cho hai vị. Như vậy cũng được. Hai người suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có việc gì, không bằng đi cùng Lương huynh đệ một chuyến. Nhưng mà ta nói trước, chúng ta chỉ đi xem một chút. Loại trò chơi dành cho người trẻ tuổi này không nhất định sẽ hợp với chúng ta. Lương Thạch gật đầu liên tục. Thứ gì mà thần bí như thế, kỳ lạ cổ quái. Thấy ba người rời đi, mấy tên võ giả xung quanh nhìn nhau. Cái gì mà giam bi, súng ngắn, còn cái gì, tiểu đội ma pháp, hay là đi theo thử xem. Mấy người nháy mắt nhau, đi. Lăng Vân học phủ là một trong tứ đại học phủ của Đại Tấn. Đây là thiên hà của võ giả, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có thêm mấy tên võ đạo tông sư tòa chấn, cho dù truyền thừa mấy trăm năm thì cũng kéo dài không suy. Bên trong học phủ chia thành bốn viện thiên, địa, huyền, hoàng. Đệ tử mới nhập học được chia vào hoàng tử viện, căn cứ theo thành tích khảo hạch mà chia vào các lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên, các đệ tử tân sinh học khóa học tu luyện. Hoàng tử viện, lớp giáp. Đây chính là lớp mà tân sinh có thành tích khảo hạch tốt nhất, có tổng cộng 40 đệ tử, toàn bộ đều là nhân tài. Thậm chí có một vài đệ tử đã hoàn thành đoán thể, luyện hóa võ khí, chính thức bước vào hàng ngũ võ giả. Ví dụ như là Tống Thanh Phong, đạt được trình độ như vậy, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, nhưng dường như bọn hắn không có cái giác ngộ này. Vừa đến thời gian nghỉ ngơi, mấy tên đệ tử khác đều vội vàng đến hỏi thăm đạo sư một vài vấn đề về tu luyện, nào ngờ có mấy người lại ngồi tại chỗ hàn huyên. Tống huynh, nếu như chúng ta bắt chước phương pháp của Du, tìm một tên đồng đội canh ở ngoài, không biết có thể phá giải cơ quan này không? Không thể nào. Tống Thanh Phong lập tức phủ định. Không biết các ngươi có để ý hay không? Cây súng mà Ba Di sử dụng cực kỳ giống thanh mách nơm của chủ quán. Hơn nữa uy lực dường như cũng mạnh hơn một chút. Đồng đội bình thường làm sao có sát khí như vậy? Hôm qua ta tìm được một cô nương tên là Dơ Be Cơ của tiểu đội Bi. Nàng dùng chỉ là súng ngắn bình thường. Tống Thanh Phong nói. Nếu loại súng này có thể phá vỡ cơ quan, ta tự phá là được rồi, cần gì phải dựa vào người khác. Tống Thiếu, ngươi tìm được đồng đội rồi. Hai người hoảng sợ nói, làm sao mà lại tìm được? So với Ba Di thì thế nào? Là một cô nương rất ôn nhu, mặc dù không lợi hại như Ba Di, nhưng nếu ngươi bị thương thì nàng có thể trị liệu, nàng còn biết giải độc zombie được giấu ở đâu. Tống Thiếu, làm sao ngươi không nói sớm? Áng mắt mấy người lập tức lóe sáng. Muội tử tốt như vậy, quả thật là rất cần thiết cho những cuộc giết người cướp của A. Phải biết rằng, dược liệu để trị liệu cực kỳ thiếu thốn, lại càng không cần nói đến loại vật kiểu huyết thanh có thể trị liệu virus như này. Thế mà lén lút cất giấu không nói cho chúng ta biết. Tống huynh, mau nói cho ta biết nàng ở đâu. Mấy người nói chuyện vui vẻ, còn một số đệ tử ở xung quanh thì như lạc vào sương mù. Có một thiếu niên mặc áo vàng đi đến, chắp tay nói, Tống huynh, lăng văn bảng của học phủ sắp mở, không biết Tống huynh có. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy mất con mắt chừng tới, không hứng thú. Thiếu niên áo vàng xấu hổ, lăng văn học phủ mở bốn bảng thiên, địa, huyền, hoàng, người lên bảng, có thể không có thực lực chắc tuyệt, nhưng khi tuyên bố ra ngoài, nếu có thể ở trên bảng này, một bên là có thể dương danh giang nam, một bên khác là được nhiều học phủ coi trọng. Thế mà Tống Thanh Phong lại không hứng thú thảo luận mấy chuyện này. Không thể tin nổi. Sinh hóa zombie, hunter, đấy là cái gì? Không chỉ thiếu niên mặc áo vàng, mà một vài người đang định đến kết giao cũng sám mặt lại. Chẳng lẽ thành cửu hoa lại có chuyện gì mới mà chúng ta không biết? Tất cả mọi người nhìn nhau, cảm thấy hiếu kỳ đối với nội dung trò chuyện của mấy người. Cái gì mà sát gân, zombie, đều là từ ngữ mới mẻ mà bọn hắn chưa từng nghe. Bọn hắn thầm nghĩ, trở về nhất định phải phái người điều tra. xem thành cửu hoa xuất hiện cái gì mới. Tử Hinh, ngươi vừa mới xuất quan, chắc không biết chuyện tiểu thuyết đang nóng nhất hiện nay, Võ Tiên đã ra quyển 8. Một thiếu nữ áo xanh, ước chừng 17, 18 tuổi, trên cổ tay đeo một chiếc vòng đầy chuông nhỏ nhanh chân đi đến. Chúng ta cùng đi mua chứ? Tử Hinh lắc đầu, chút nữa rồi đi. À, Tử Hinh, không phải trước kia ngươi thích xem chuyện tiểu thuyết này nhất hay sao? Thiếu nữ áo xanh ngạc nhiên nói. Tử Hinh cười cười, nếu là trước kia, chắc chắn mình sẽ đi mua trước. Nhưng còn bây giờ, có thể so sánh được với Zedon Ever sao? Huống chi chuyện tiểu thuyết cũng chỉ để giải trí. Bình thường nàng cũng chỉ tranh thủ lúc nghỉ ngơi đọc qua một chút, không dám tốn nhiều thời gian. Còn chơi Zedon Ever lại vừa giải trí vừa luyện công. Nếu ngươi muốn đọc, đi mua trước đi. Hôm qua ta mới phát hiện ra trò chơi rất hay. Trò chơi rất hay. Thiếu nữ áo xanh nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, là cái gì? Nàng chỉ về phía trước, đến. Lúc này thiếu nữ áo xanh mới nhìn thấy, là một quán nhỏ, chẳng qua quán này dường như còn chưa mở cửa. Nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp của Tử Hinh trở lên tối đen, không phải nói 8 giờ kinh doanh hay sao? Bây giờ đã sắp 9 giờ, vậy mà còn chưa mở cửa. Không những thế, nàng còn phát hiện ra đã có người đứng chờ ở cửa. Nàng thấy trong đó có một người dáng khôi ngô, nhìn có chút quen mặt, nghĩ lại, không phải là tên võ giả hôm qua đã nhắc mình sao? Nàng chỉ vào cửa quán, quán này, làm sao lại chưa mở cửa? Lương Thạch cười khổ, ta cũng không biết, lúc ta đến đã như vậy, thật là xúi quẩy. Người có râu quay nón chống tay nói, theo ta thì cứ lấy bố đập cái tiệm nát này ra. Ngô đại ca, đừng xúc động. Lương Thạch vội giữ chặt hắn. Ngô Sơn này tính tình nóng nảy, nếu một lời không hợp có thể hắn thật sự sẽ đập cái cửa tiệm này luôn. Đúng là chưa mở cửa, bởi vì Phương Khải bây giờ mới rời giường. Lắc cái đầu đang còn cảm thấy chóng mặt, Phương Khải quay lại nhìn, ủa, mập mạp đâu? Hình như ta mơ mơ màng màng nghe thấy. Hắn chợt nhớ tới, lúc còn chưa tỉnh ngủ, có người nói là phải đến Lăng Vân học phủ thì phải. Hắn cùng lười để ý, chỉ là nhìn thời gian, vậy mà đã sắp đến 9 giờ rồi. Hắn vội vàng mặc quần áo, xúc miệng rửa mặt, tất cả cũng tốn mất 20 phút. Lúc này hắn mới đi xuống lầu, mở cửa ra. Vừa mở cửa, đã nhìn thấy mấy gương mặt sắp biến thành màu đen. Tới sớm thế, Phương Khải thấy 5-6 người đứng ngoài cửa, có chút không kịp phản ứng. Sớm. Sắc mặt mọi người càng thêm đen. Ngươi chính là chủ quán này. Trung niên có râu quay nón đứng trước mặt Phương Khải, hai mắt nheo lại, lộ ra ánh mắt hung ác. Phương Khải không hiểu, mình nào có đắc tội hắn, làm sao lại như hung thần ác sát thế. Ngô đại ca, chúng ta chơi trò chơi trước. Chơi trò chơi trước. Lương Thạch vội ngắn lại, mở miệng nói. Tính tình Ngô Vinh tương đối thẳng thắn, chủ quán chớ trách. Chúng ta vào cửa hàng rồi nói chuyện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16. Không thể nói là dụ chơi game. Trung niên có râu dê vỗ vai Ngô Sơn, thấp giọng nói, xem trước rồi hãng nói, đừng để Lương huynh đệ khó xử. Lúc này Ngô Sơn mới hậm hực thu tay lại, nếu như ta biết được nơi này của ngươi chỉ là trò lừa đảo, còn khiến ta chờ lâu như vậy, đừng trách ta đập cái quán này của ngươi. Chủ quán, hôm nay mở cửa hơi muộn. Tử Hinh có chút không vui. Phương Khải giang tay ra, hôm qua hơi mệt, để cho ta với Tử Hinh đợi ở ngoài dòng giãn nửa giờ, cũng không biết cái quán ven đường này có gì tốt. Thiếu nữ áo xanh đi cùng Tử Hinh cũng oán trách một câu. Đúng lúc này, ánh mắt của hai tên khách quen là Lương Thạch và Tử Hinh nhìn vào trong tiệm liền sáng lên. Vốn bọn họ còn lo lắng vì máy không đủ, vậy mà bây giờ trong tiệm lại bày 11 bộ máy tính chỉnh tề. Làm sao lại nhiều như vậy? Tử Hinh ngạc nhiên nói. Đêm qua làm thêm mấy máy. Đương nhiên Phương Khải sẽ không nói với mấy người là đêm qua hệ thống quá nét thăng cấp lần thứ nhất. Khó trách hôm nay lại mở cửa muộn như vậy. Mấy người dường như nhìn thấu được nguyên nhân hôm nay Phương Khải mở muộn, vì thế không so đo nữa. Lương Thạch vội bồi tội với Phương Khải. Thật sự là xin lỗi, chủ quán lấy nhiều cái kia. Lấy nhiều máy tính như vậy, chắc cũng tốn không ít công sức a. Vất vả. Hắn đối với từ mới như máy tính vẫn còn chưa lưu loát. Phương Khải đâu phải mệt mỏi vì máy tính, phải biết rằng những vật này đều do hệ thống phụ trách. Nhưng lúc này cũng đành gật đầu. Không sao, không sao. Mấy người nhao nhao tìm chỗ ngồi, thuần thục mở trò chơi. Tử Hinh, ngươi chơi trước đi. Thiếu nữ đi cùng từ Tử Hinh, nhìn thấy quán nhỏ như này, vốn còn chút mong chờ, bây giờ lại hết sức thất vọng. Ta không thích chơi trò chơi lắm, xem là được rồi. Hai người đứng sau Lương Thạch cũng nói, chúng ta cũng chơi thủ một chút đi, nói không chừng chỉ là trò hề gạt người, Lương huynh đệ cũng đừng để người ta gạt. Ngoài cửa tiệm, một nam tử mặc áo tím, dưới sự dẫn dắt của một người áo đen, đi tới bên này. Ngươi xác định là từ Tử Hinh đến loại địa phương này. Nam tử này nhìn cũng có chút anh tuấn. Minh đại công tử, tuyệt đối là thật. Người áo đen thấp giọng nói. Hạ nhân tận mắt nhìn thấy, Tử Hinh không ở tu luyện thất của Lăng Vân học phủ luyện công, một mình chạy đến đây làm gì? Tiểu nhân cũng không biết. Người áo đen lúng túng trả lời. Nam tử áo tím đẩy cửa vào, quả nhiên là thấy Tử Hinh đang ngồi ngay bên ngoài. Nam tử áo tím lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra, đi về phía trước, hắng giọng một cái. Tử Hinh, không có phản ứng. Hắn lại vội vàng gọi một tiếng, Tử Hinh. Bây giờ Tử Hinh mới phát hiện ra hắn. Khi vừa nhìn thấy tên nam tử này, sắc mặt nàng liền thay đổi. Ngươi đến đây làm gì? Tại sao nàng lại đến chỗ như này? Còn nữa, làm sao nàng từ võ công tháp đi ra lại không nói cho ta một tiếng? Nghe Tử Hinh nói, nam tử có chút xấu hổ, nhưng vẫn đưa cái hộp nhỏ tinh xảo kia ra. Thiên tâm đan vô cùng tốt cho tu vi, hôm qua mới đến tay, ta liền đặc biệt mang một viên tới cho Tử Hinh. Ta có đi ra từ võ công tháp hay không, đi đến đâu, liên quan gì đến ngươi? Tử Hinh phiền muộn, gia hỏa này làm sao giống con ruồi vậy? Nam tử áo tím lại càng xấu hổ, không phải là ta lo lắng cho nàng sao? Nam tử áo tím có chút gấp gáp, chỉ vào xung quanh nói, nàng xem, nơi này đều là những người nào? Sao ta có thể để nàng ở trong cái quán tàn tạ không rõ lai lịch này? Cái gì mà quán tàn tạ? Tiết Minh, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ rằng vì quan hệ hai nhà chúng ta không tệ là có thể quản ta. Khuôn mặt Tử Hinh càng thêm đen, nếu không phải nhờ quán này, mình chỉ sợ không có cách nào đột phá. Ra ngoài, Tiết Minh ngẩn người. Hắn không hiểu tại sao Tử Hinh lại đuổi mình, mặc dù tính tình trước kia của đối phương cũng không tốt, nhưng cũng không đến nỗi như này. Tử Hinh là để ngươi gọi sao? Đi ra ngoài cho ta. Còn nữa, thiên tâm đan quý giá như thế, ta không dùng nổi, ngươi giữ lại mà dùng đi. Được rồi, Tử Hinh, nổi giận với loại người này làm gì? Thiếu nữ ngồi bên cạnh Tử Hinh khuyên nhủ, chúng ta đừng để ý đến hắn. Lúc này Tử Hinh mới hừ lạnh một tiếng, quay lại chỗ ngồi, hướng Phương Khải nói, chủ quán, xin đem người này đổi ra. Tiết Minh ngẩn ngơ, chuyện gì thế này? Còn nữa, sao Thẩm Thanh Thanh cũng ở đây? Phương Khải cũng phiền muộn, chuyện này là chuyện gì? Ngươi chính là chủ quán này. Nam tử áo tím giờ mới chú ý đến Phương Khải, nhớ tới việc Tử Hinh nhờ Phương Khải đổi người, lập tức sầm mặt lại. Đây là việc riêng của chúng ta, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng quản. Nếu không, ta nghĩ cái quán tàn tạ này của ngươi cũng không cần tồn tại. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Phương Khải nghiêm túc nói, ta chỉ muốn phản đối ngươi một câu. Quán này của ta, thật ra rất xa hoa, không phải là cái quán tàn tạ. Nam tử áo tím nghe Phương Khải nói, nhếch miệng cười, giống như mình nghe thấy một trò cười. Hắn nhìn Phương Khải từ trên xuống dưới. Ngươi biết hai từ xa hoa có nghĩa là gì không? Hắn nhìn bảng đen một chút, cười lạnh nói, ngươi cho rằng lừa đảo mấy đồng tiền là được gọi xa hoa? Thiếu niên vô tri, mặc dù ta không biết các ngươi định nghĩa từ này thế nào. Phương Khải chỉ máy tính ở sau lưng, ung dung nói, ở quê hương của ta có một câu gọi là điệu thấp xa hoa. điệu thấp xa hoa. Hắn cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa của mấy chữ này, từ ngữ rất mới mẻ, nhưng mà dù thế nào đi nữa, thì đây không phải là một cái quán nhỏ được mở ở góc thành hay sao? Chẳng lẽ lại có thể biến ra hoa? Ngươi thử nói xem, thế nào là điệu thấp, thế nào là xa hoa? Lúc này nam tử mặc áo tím mới chú ý đến màn hình trước mặt Từ Tử Hinh. Các nàng đang làm gì? Chỉ nhìn cái này. Chẳng lẽ Từ Tử Hinh vì nhìn cái này mà ngay cả phòng luyện công cũng không đi? Phương Khải trả lời, không phải nhìn, mà là chơi. Nam tử áo tím không hiểu, nhìn về phía Phương Khải. Phương Khải bật cười, vị từ cô nương này có quan hệ thế nào với ngươi? Người trong lòng, nhắc tới chuyện này, nam tử áo tím ưỡn ngực, Tiết Mộ cùng nhà Tử Hinh muội là thế giao, lại cùng vào học ở Lăng Vân học phủ, chúng ta chính là tạo hóa sinh ra. Miệng Phương Khải co lại, rốt cuộc hắn cũng hiểu, kiểu muội tử giống Từ Tử Hinh này ở bên ngoài không thiếu người theo đuổi, con hàng này chính là một trong số đó. Phương Khải vỗ vai hắn, tiểu tử, tán gái không phải tán như thế. Tán gái? Tiết Minh nhìn Phương Khải có chút không hiểu. Tóm lại là, ngươi phải nắm được sở thích của nàng. Phương Khải chỉ vào màn hình của Từ Tử Hinh. Chính là cái này. Tiết Minh cười nhạo. Cái này có gì hay mà thích? Ở chỗ chúng ta, Thánh Hiền có một câu, trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá? Ngươi không phải là nàng, làm sao biết nàng thích gì? Phương Khải nói. Tiết Minh nghe Phương Khải nói, có chút suy tư, cảm thấy kinh ngạc, trang tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá, đạo lý thật thâm ảo, chủ quán này chắc không phải người bình thường. Nếu như ngươi có thể ở sở thích của nàng khiến nàng sùng bái ngươi, chuyện sau đó chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thấy đối phương đang suy nghĩ, Phương Khải vội rèn sắt khi còn nóng, ngươi thử xem vừa nãy. Ngươi không những không đồng ý sở thích của nàng, lại còn mở miệng phê phán, là ai thì cũng sẽ nổi giận thôi, vậy mà ngươi còn muốn tán gái. Tiết Minh nghe Phương Khải nói thế, hai mắt liền tỏa sáng, giơ ngón cái lên, nghe vua nói một buổi, hơn 10 năm đọc sách. Có lý, như vậy, Tử Hinh muội là thích cái này. Phương Khải mở Zedoniver ra, đeo mũ giả lập lên cho hắn. Tự trải nghiệm đi, đương nhiên, nhớ là phải trả tiền. Zedoniver, trên màn hình bắt đầu mờ tối, đột nhiên Tiết Minh cảm thấy mọi thứ đang đến gần mình, giống như mình đã đi vào trong một thế giới khác. Nơi này khác hoàn toàn so với thế giới của hắn, vũ khí chưa từng thấy, còn quái vật zombie kinh khủng, nguy hiểm ở khắp nơi, trò chơi này lập tức hấp dẫn Tiết Minh. Cuối cùng hắn cũng hiểu được câu chơi của Phương Khải là có nghĩa là gì. Đây thật sự chỉ là trò chơi. Không phải ngươi đã chết nhiều lần sao? Nếu không phải trò chơi, ngươi có thể sống lại không? Cũng đúng, cũng đúng. Tiết Minh hưng phấn gật đầu, quả nhiên là trò chơi mới a. Với tư cách là con em thế gia cao quý, vậy mà trò chơi này đừng nói là gặp, nghĩ hắn cũng từng nghĩ tới. Điệu thấp xa hoa, quả nhiên là thế, nhìn ta đại sát tứ phương, đến lúc đó Tử Hinh muội muội nhất định sẽ yêu bản công tử. Nhìn Tiết Minh, Phương Khải không khỏi lắc đầu, cũng dễ dụ quá. Phương Khải sờ sờ cái mũi, không đúng, sao có thể nói là dụ chơi game. Phương Khải chợt phát hiện có mấy thân ảnh đang quanh quẩn lén lút ở bên ngoài, chúng ta có nên đi vào hay không? Một võ giả mặc trang phục màu đen thấp giọng nói, bọn hắn đi vào lâu như vậy, sao chưa thấy đi ra? Chúng ta có nên đi vào xem thử không? Các ngươi xem, lại có người đi vào. Rất nhanh có một nhóm người lại đi vào quán net, có tổng cộng là 6 người, đều là thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, thậm chí còn có hai thiếu nữ. Cầm đầu trong đó là một người mặc áo trắng. Bọn Tống Thanh Phong nhắc đến Khởi Nguyên mấy lần, ta đã điều tra, dám lấy cái tên này chỉ có một nhà này. Mấy người vào tiệm nhìn, chỉ thấy mọi người đang ngồi một chỗ, phía trước mặt đều đặt một cái màn hình lớn, hình ảnh trong màn hình không ngừng thay đổi, vô cùng kỳ quái. Tiệm này làm cái gì? Bọn hắn nhìn một lúc, cũng không biết nơi này làm cái gì. So với tất cả cửa hàng trong trí nhớ bọn hắn thì cửa hàng này hoàn toàn khác biệt. Mấy người cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, đành phải tung ra tuyệt chiêu, triệu hồi chủ quán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17, Bảo Quân sinh ra. Bảo Quân, Tai Dơn, chủ quán. Vẻ mặt Phương Khải có chút buồn bực, có phải mình nên tuyển một nhân viên trông nét hay không? Chứ vừa ngồi xuống, đã bị gọi. Dưới ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ của mấy người, Phương Khải biểu diễn cho họ một vài thao tác cùng với phương pháp sử dụng máy tính. Nhờ vào cái giả lập hiện thực gì đó mà lại có thể để đưa người vào hoàn cảnh khác. Không phải vừa nãy chủ quán nói cái gì mà sinh hóa zombie, Zedon Eve hay sao? Ta xác định nơi mà bọn Tống Thanh Phong bàn tán chính là chỗ này. Còn có trò chơi mới lạ như vậy. Ta chơi trước. Trò chơi này sảng khoái. Quá kích thích. Chẳng qua không phải ai cũng chơi đến quên cả trời đất. Hai nữ sinh đi cùng vẫn không dám chơi. Hình dáng quái vật trong này quá dọa người. Lại đánh mãi không chết. Chúng ta vẫn nhìn trước một chút thì tốt hơn. Hôm nay Vương Thái không đến muộn. Vì hắn muốn thử nghiệm phương pháp mà Phương Khải dạy hắn. Cho nên tan học liền chạy tới. Một lúc sau, ba người Tống Thanh Phong, Hứa Lạc, Lâm Thiệu cũng đến. Vừa vào cửa, thấy quán nét hôm nay nhiều hơn không ít máy. Nhưng vấn đề là toàn bộ đã ngồi đầy, lại còn hai nữ sinh đang đứng nữa. Chủ quán, Tống Thanh Phong vội hỏi, hôm nay sao lại đông người thế? Phương Khải cũng không biết gì, nói, ta không biết, đang ngồi chơi trò chơi, tự nhiên lại chạy tới. Tống Thanh Phong cười nói, chủ quán, chẳng có ai làm ăn như ngươi. Cứ ngồi trong quán chơi trò chơi, cái gì cũng mặc kệ, khách đến cửa vẫn còn ngồi đấy. Cũng không thèm nhường máy. Tống Thanh Phong không biết nói gì cho phải. Ở chỗ khác, Thẩm Thanh Thanh ngồi xem Từ Tử Hinh chơi Zedon Eve 1. Mặc dù bản thân Du có thuật bắn súng, nhưng Từ Tử Hinh thực sự vẫn chưa quen với loại vũ khí kiểu mới này lắm. Trước mặt nàng là hai con chó zombie. Bản trò chơi này khác với bản cũ. Trong bản cũ, bởi vì trong tình tiết kịch bản là hai nhân vật chính qua cửa không bị thương, cho nên khi bị thương cũng không bị lây nhiễm. Nhưng trong phiên bản này, chỉ cần bị dính chút xíu vết thương là bị lây nhiễm. Tốc độ lây nhiễm dựa vào vết thương có nghiêm trọng hay không để xác định. Nói cách khác, trước khi tìm thấy huyết thanh thì nhất định không thể để bị thương. Tốc độ hai con chó zombie rất nhanh, dễ nhận thấy là Từ Tử Hinh rất kiêng kỵ. Lại thêm trình bắn súng của nàng quá bình thường, bởi vậy có chút chật vật. Không phải chỉ là hai con chó à, sao Tử Hinh ngươi cái này cũng không đánh lại? Thẩm Thanh Thanh phàn nàn, còn nói cái gì mà mình sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết. Ngươi nhìn xem, nào có một chút dáng vẻ gì của nhân vật chính, chẳng thấy có chút ưu việt nào. Một bên khác, Lương Thạch cũng có chút sợ đầu sợ đuôi, lập tức bị Ngô Sơn quở trách một trận. Cái trò chơi này cũng có chút môn đạo, chẳng qua Lương huynh đệ, nếu để ta tới, đảm bảo một bố chém nó thành hai nửa. Lương Thạch có chút không nhịn nổi, giải thích nói, Ngô huynh, trên móng vuốt của loại zombie này có kịch độc, dính một chút sẽ biến thành đồng loại của nó, vô cùng lợi hại. Vô vị, vô vị, đánh mấy tên lâu la mà còn cẩn thận từng ly từng tí, thấy chán. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, lại thêm vừa rồi giết không ít quái nhỏ, trạng thái Phương Khải bây giờ cũng không tệ. Đương nhiên, trong quá trình giết quái, không bị thương là không thể nào. Trong màn hình, đang thấy quân y Dơ Bê Cơ xử lý vết thương cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Khải có thể rảnh rỗi nói chuyện. Hay là nhường chỗ cho chúng ta? Lâm Thiệu xoa xoa tay, cười nói nhường cho chúng ta chơi đi. Lâm huynh, ngươi quên hôm nay chúng ta tới làm gì rồi sao? Không đợi Phương Khải trả lời, Tống Thanh Phong vội nhắc nhở Lâm Thiệu rồi quay sang nói với Phương Khải, chủ quán, ngươi cứ chơi đi, chúng ta xem là được rồi. Lâm Thiệu bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc nói, chủ quán, chúng ta đang chờ ngươi qua cửa đấy, lão nhân gia ngài cứ chơi trước đi. Phương Khải cười nói, các ngươi chờ cái gì? Tống Thanh Phong nói, chờ nhìn tình tiết kịch bản. Chúng ta tự đánh, không biết đến ngày tháng năm nào, nhìn chủ quán trước. Phương Khải bật cười, không nghĩ tới mấy người này còn chú ý đến tình tiết kịch bản. một vài thứ trong Je Zidan Iver để nói cho người ở thời đại này, đúng là không biết nên nói thế nào, nhưng mấy người này cũng đã có một số hiểu biết nhất định với Je Zidan Iver, cho nên nói một vài thứ đơn giản cũng có thể hiểu được đôi chút. Chắc các ngươi không biết ý nghĩ của cái tên Je Zidan Iver này là gì. Phương Khải lấy từ trong ba lô ra một phần văn kiện, phía trên viết, di thư của nghiên cứu viên, Phương Khải giải thích, hẳn các ngươi đều tìm được văn kiện của những nghiên cứu viên này, bên trong nói rất nhiều đến sinh hóa, virus, có thể hiểu rằng đấy là một loại nghiên cứu khoa học về sinh mệnh. Nghe thấy những chữ khác lạ này, mấy người cảm thấy giống như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Thật sự là một thế giới thần kỳ. Ồ, đây không phải là bọn Tống Thanh Phong sao? Hai thiếu nữ như phát hiện được điều gì, hai cặp mắt xinh đẹp đều nhìn lại. Bọn hắn đang xem chủ quán chơi cái này. Chủ quán này thật lợi hại. Tiện tay là có thể đánh chết zombie. Hai người bàn luận. Mà zombie bị chủ quán đánh chết hình như không sống lại. Lấy thực lực của Phương Khải bây giờ, chém zombie như chém hoa quả. Chỉ phải cẩn thận với Hunter và Chimezer. Theo việc không ngừng đánh chết quái cực nhanh, làm cho đẳng cấp hắn cũng tăng lên rất nhanh, đồng thời với thuật cách đấu của càng tùy tâm không chế. Lâm Thiệu chú ý đến hai người, thấp giọng nói, là mấy người Tịch Tiểu Vân, hình như bọn Tịch Kỳ cũng tới. Không cần để ý, Tống Thanh Phong nói, cửa hàng này mở ở đây, sớm muộn gì bọn hắn cũng biết. Trong màn hình Phương Khải, thấy hắn đã đi đến tòa thang máy cuối cùng, sắp gặp ba. Hắn hoạt động gân cốt trong thang máy một chút. Ba ti, mấy người Tống Thanh Phong nghe mà không hiểu. Ba, cách nói trong trò chơi. Phương Khải giải thích, chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Nhanh thế, mấy người kinh ngạc nói. Bây giờ mới được mấy ngày, chủ quán đã sắp thấy hắc thủ của tòa nhà ác lay này rồi sao? Hắc thủ đứng sau. Phương Khải bật cười. Đúng một nửa, chuyện này cũng không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Việc tìm ra lời giải cùng với cơ quan trong Je Zidan Iver một tương đối mất thời gian, nhưng với người thông thạo như Phương Khải thì cũng không phải khó khăn gì. Trong toàn bộ Je Zidan Iver thì nội dung bộ trò chơi thứ nhất cũng không phức tạp, chỉ đơn giản là lục soát, giải cứu, rồi chạy trốn. Nhưng nó lại bao hàm rất nhiều tin tức quan trọng.